cực phẩm cuồng thiếu, chương 601 kinh biến, nhân vật thần bí hiện thân. Tân niên vui sướng, góc truyện audio.com, bạch, mắt thấy Khương Oánh nhận sai xong xuôi, Khương Ngọc Dung không nói hai lời, tay giương lên, đánh ra một đạo cương khí, một thoáng cuốn lên Khương Oánh kéo đến bên cạnh mình. Vèo, làm xong tất cả những thứ này, Khương Ngọc Dung không hề dừng lại, ôm chặt lấy Khương Oánh, ngay tại chỗ bắn ra, bay lên trời, ngự khí bay về phương xa. Hiển nhiên, xảy ra kim thiên tất cả đối với nàng cùng Khương gia mà nói, dường như ác mộng. Nàng cảm thấy ở đây nhiều chờ một giây đồng hồ đều là dằn vặt. Giới đao lão thất phu, nên ngươi là quỳ xuống nhận sai, vẫn là trước mặt mọi người tự sát. Mắt thấy Khương Ngọc Dung mang theo Khương Oánh rời đi, Sở Cơ đưa mắt nhìn sang giới đao. Bạch, theo Sở Cơ dứt tiếng, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía giới đao. Giới đao sẽ quỳ sao? Thời khắc này, hầu như tất cả mọi người đều ở trong lòng ám hỏi mình. Trừ Huyền Cơ, ngươi nhất định phải đem ta ép lên tuyệt lộ. Giới đao hoàn toàn không thấy Sở Cơ, chỉ là một mặt tức giận mà nhìn Trừ Huyền Cơ, làm như chuẩn bị cá chết lưới rách. Không phải ép lên tuyệt lộ, mà là tiễn ngươi lên đường. Trừ Huyền Cơ lạnh giọng đáp lại, thân là giới đao cả đời kẻ thù, hắn đối với giới đao hiểu rõ, là ở ngoài người không thể hiểu rõ, tự nhiên biết giới đao sẽ không làm quỳ xuống nhận sai chuyện như vậy. Hay, được đã như vậy, vậy ngươi ta trong lúc đó liền đến cái kết thúc đi. Giới đao nói, vung tay lên, đánh ra một đạo cương khí, hóa thành một bàn tay lớn chụp vào trên võ đài huyết ẩm cuồng đao. Vèo, tiếng xé gió, vang lên, huyết ẩm cuồng đao giống như một đạo hào quang màu đỏ, rơi vào giới đao trong tay. Chiến đao vào tay, giới đao trong cơ thể tinh lực tăng vọt, sát ý lẫm liệt, đáng sợ uy thế, lấy thân thể của hắn vì là tâm, dường như cuồn cuộn như thủy triều, bao phủ tứ phương. Khanh, làm như cảm nhận được giới đao điên cuồng sát ý, phát sinh một trận nhẹ vang lên. Cùng lúc đó, ngoại trừ Trừ Huyền Cơ, Cổ Vân, Lữ Nguyên cùng lão kiếm thần Hoa Kiếm các loại. Chờ, số ít mấy người ở ngoài, những người khác đều không cách nào chống lại giới đao tỏa ra khủng bố uy thế, cảm giác như là ngực đè lên một ngọn núi lớn tử. Khó thở, bầu trời một trận chiến, Trừ Huyền Cơ quát lạnh một tiếng, đạn mà lên, bắn về phía không trung. Bạch, đáp lại Trừ Huyền Cơ chính là một đao. Giới đao không nói hai lời, hai tay cầm đao, bỗng nhiên chém. Ra một đao, huyết sát, giới đao không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là trung cực sát chiêu. Này một đao, giới đao không có chém về phía Trừ Huyền Cơ, mà là chém về phía trên thính phòng Diệp Phàm các loại. Chờ, người, lần này biến cố, ra ngoài bao quát Trừ Huyền Cơ ở bên trong dự liệu của tất cả mọi người. Một đao chém ra thiên địa biến sắc, toàn bộ thính phòng bị màu máu bao phủ. Dâng trào cương khí từ huyết ẩm cuồng trong đao mãnh liệt mà ra, kết hợp giới đao cái kia sôi trào tinh lực cùng lạnh lẽo sát ý, hình thành một đạo dài 3 mét, khoan 1 mét, gần như thực chất màu màu ánh đao, mang theo đáng sợ sóng năng lượng đánh về Diệp Phàm các loại. Chờ, người, Bạch, Trừ Huyền Cơ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tay phải giương lên, đánh ra một đạo cương khí, hóa thành một đạo cương khí tường, chống đối màu màu ánh đao. Hô, cùng lúc đó Trừ Huyền Cơ thân thể hóa thành một ánh hào quang, cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm các loại. Chờ, người, hiển nhiên, hắn biết chỉ dựa vào đạo kia cương khí tường, căn bản là không có cách chống đối giới đao sát chiêu. Mà một khi Diệp Phàm các loại, chờ, người bị màu màu ánh đao chém chúng, đều sẽ hài cốt không còn. Bạch, Hoa Kiếm cũng ra tay rồi, hắn hóa tay làm kiếm, chém ra một ánh kiếm, đánh về màu màu ánh đao. Hô, Lữ Nguyên phản ứng cũng không chậm, tay phải giương lên, đánh ra một đạo cương khí, hóa thành một cây cương khí đại kích đâm về màu màu ánh đao. Xoạt xoạt xoạt, Cổ Vân đồng dạng ra tay rồi, nhưng hắn không có công kích màu màu ánh đao, mà là hai tay không ngừng vung ra, đánh ra từng đạo cương khí, diễn hóa ra từng đạo cương khí tường, đem phía trước đổ đến chặt chẽ. Phòng ngừa năng lượng khí ba bao phủ tứ phương, bởi vì Cổ Vân biết Trừ Huyền Cơ, giới đao, Hoa Kiếm cùng Lữ Nguyên bốn người, đều là cường giả tuyệt thế, thực lực dọa người, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn chiến đấu năng lượng khí ba cũng cực kỳ khủng bố, không cần nói Diệp Phàm các loại. Chờ, người chính là cương khí nhập môn cảnh người tu luyện đều không thể chống lại, sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Một tiếng vang trầm thấp, Trừ Huyền Cơ phản ứng nhanh chóng nhất, ra tay nhanh nhất, đánh ra cương khí tường, đột nhiên xuất hiện ở màu màu ánh đao phía trước, bị màu màu ánh đao bổ trúng. Đùng, đùng, đùng, không bạo sản sinh, màu màu ánh đao lấy thôi cổ kéo hù tư thế, một thoáng đem cương khí tường chém làm hai đoạn, về sau kế tục hướng phía trước chém tới. Lại là một tiếng vang trầm thấp, hoa. Kiếm chém ra ánh kiếm, bắn trúng màu màu ánh đao, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một đạo đạo năng lượng khí ba tư tán ra, mà màu màu ánh đao cũng biến thành lờ mờ rất nhiều. Ầm, đang lúc này, Lữ Nguyên đánh ra cương khí đại kích bắn trúng màu mỏ ánh đao, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Nổ vang qua đi, cương khí đại kích cùng màu mỏ ánh đao đồng thời hóa thành hư không, hình thành từng đạo đáng sợ năng lượng khí ba, giống như đếm không hết viên đạn, bắn ở Cổ Vân Diễn biến cương khí trên tường, hóa thành hư không. Bốn đại cường giả tuyệt thế tuy rằng không có sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất nhưng liên thủ một đòn, vẫn là hóa giải giới đao trung cực sát chiêu, không có để bất luận người nào bị thương tổn. Nhân cơ hội này, giới đao mang theo huyết ẩm cuồng đao, ngự khí bắn về phía phương tây phía chân trời. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, giống như một đạo ánh sáng đỏ ngòm. Hiển nhiên, hắn tự biết không phải Trừ Huyền Cơ đối thủ, cố làm ra vẻ bí ẩn, đánh lén ra tay công kích Diệp Phàm các loại. Chờ, người, làm cho tất cả mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, do đó vì hắn tranh thủ đào tẩu thời gian. Trốn chỗ nào, màu mỏ ánh đao hóa giải, Trừ Huyền Cơ yên lòng, tâm thần cảm ứng được giới đao khí tức tấn nhanh rời đi, lập tức quát to một tiếng, nổi giận đùng đùng truy hướng về giới đao. Lữ Nguyên, Hoa Kiếm cùng Cổ Vân ba người mặc dù đối với giới đao hành vi rất khinh thường, nhưng không có vẻ dán thêm chân ra tay giúp đỡ Trừ Huyền Cơ. Bọn họ cũng đều biết, lấy Trừ Huyền Cơ thực lực chỉ muốn đuổi tới giới đao, đánh giết giới đao dễ như trở bàn tay. Trừ lão cẩu, ngươi muốn buộc ta đánh khai sát giới. Sao, trong khoảnh khắc giới đao liền xẹt qua nửa cái Thiên Sơn kiếm phái quảng trường, hắn nhận ra được Trừ Huyền Cơ cấp tốc đuổi theo, tự biết sớm muộn cũng bị đuổi theo, nhất thời gầm lên không thôi. Cuộc đời hắn tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Hôm nay ta phải giết ngươi. Trừ Huyền Cơ không hề bị lay động, tốc độ để đến cực hạn, đuổi sát giới đao. Hắn cùng Viêm không giống, cho tới nay cũng không từng đem thiên hạ muôn dân để ở trong lòng. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không được gọi là Tà Hoàng, năm đó cũng không cần Viêm đi tới Linh Sơn xin hắn, chính hắn thì sẽ hạ sơn cứu thế. Huyền Cơ huynh, Thiết Mạc ép hắn, chờ hắn rời đi nơi đây lại giết cũng không muộn. Trừ Huyền Cơ không để ý những kia vô tội người tu luyện tính mạng, Cổ Vân nhưng là cuống lên. Thân là Viêm Hoàng tổ chức Tam Đại, nội môn trưởng lão đứng đầu hắn, đại biểu Viêm Hoàng tổ chức đảm nhiệm lần này thanh bảng giải thi đấu trọng tài trưởng, đồng thời phụ trách lần này thanh bảng giải thi đấu. Nếu là giới đao không để ý sinh tử, đại khai sát giới, khiến cho đến đông đảo vô tội người tu luyện bị giết, hắn trở lại căn bản là không có cách hướng về Viêm báo cáo kết quả, sẽ trở thành tội nhân. Trừ Huyền Cơ, ngươi như lại không dừng lại ta liền đại khai sát giới, nói được là làm được. Nghe được Cổ Vân, giới đao như là chết chìm người, nắm lấy cuối cùng một gốc cây nhánh cỏ cứu mạng, gắt gao không tha, lần thứ hai nói uy hiếp. Sư phụ trước hết để cho hắn rời đi, thời khắc mấu chốt Diệp Phàm mở miệng, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Trừ Huyền Cơ. Lấy tình thế trước mắt tới nói, không cần nói là Cổ Vân mở. Miệng coi như Viêm mở miệng Trừ Huyền Cơ cũng chưa chắc sẽ nghe, chỉ có hắn mở miệng Trừ Huyền Cơ mới sẽ nghe. Đúng như dự đoán, Trừ Huyền Cơ nghe được Diệp Phàm sau, hơi làm do dự, liền đình chỉ truy kích tùy ý giới đao thoát đi. Giới đao trong lòng vui vẻ, lập tức đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất cấp tốc bay về phía phương Tây. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo hơi thở cực kỳ khủng bố ở Thiên Sơn kiếm phái quảng trường phía Tây bầu trời đột nhiên hiện lên. Một đạo thân ảnh khôi ngô, đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, bị nồng nặc âm sát khí bao phủ, sát khí cuồn cuộn giống như ma tôn giáng lâm. Người nào, đột nhiên cảm ứng được phía trước đáng sợ khí tức giới đao cả kinh biến sắc mặt lập tức ổn định thân hình. Đường đường đao vương, dùng cái gì đến đây, ngươi cứ việc đại khai sát giới. Chính là, những người khác ta đến giúp ngươi ngăn, người kia hỏi một đằng trả lời một nẻo thanh như sấm rền, vang vọng phía chân trời. Tiếng nói lạc bóng người hiện. Người kia lăng không cất bước một bước bước ra hơn trăm thước trong nháy mắt đi tới giới đao trước người. Là ngươi, giới đao tới gần, một chút thấy rõ người tới dáng dấp đầu tiên là ngẩn ra, về sau trong lòng mừng như điên. Bởi vì, hắn biết nếu người trước mắt đến, trừ phi Viêm hiện thân, bằng không hôm nay, Thiên Sơn kiếm phái, nhất định máu chảy thành sông, thi tích thành sơn. Bạch, cùng lúc đó trên thính phòng, bao quát Cổ Vân, Hoa Kiếm cùng Lữ Nguyên ở bên trong, một ít tuổi tác lớn, bối phận lão cường giả, dồn dập biến sắc. Ngươi nhất định phải trợ trụ vi ngược, trên bầu trời Trừ Huyền Cơ từ nhìn trong chọc đạo kia bị âm sát khí. Bao phủ thân ảnh mơ hồ chậm rãi mở miệng ngữ khí trầm thấp vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Trợ trụ vi ngược, không ta chỉ là muốn ở chỗ này tổ chức một hồi lễ tang mà thôi. Người kia hí ngược nở nụ cười cả người sát khí ngút trời, giống như từ thần giáng lâm nhân gian, chuyên vì giết mậu mà đến. PS chúc tất cả huynh đệ tỷ muội tân niên vui sướng, nguyện các ngươi ở một năm mới bên trong, thân thể khỏe mạnh tâm tưởng sự thành, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.